Thánh Vương, chương 287, Thông Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 287, Thông Đạo cuồng loạn. Vương Phan Dũng bị Dương Kỳ dùng một chiêu đánh rơi xuống đất, miệng điên cuồng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình đập xuống mấy tảng đá làm cho chúng nát bấy. Mọi người quả thực không thể tin vào mắt mình nữa. Dương Kỳ xuất thủ cực nhanh, không một ai kịp nhìn xem chuyện xảy ra như thế nào, thậm chí họ còn không cảm giác được không gian ba động, vô thanh vô tức. Đây quả thực là một chiêu sấm sét. Một tên phế vật mà cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Dương Kỳ vô vỗ hai tay. Còn ai dám đọ sức với ta? Ta chính là đoàn trưởng Rong binh đoàn, ai không phục thì cũng giống như cuống loạn vương. Hắn tuy rằng chỉ có cảnh giới hư không biến, kém người khác 6-7 cấp độ thế, nhưng vừa xuất thủ đã làm toàn trường kinh sợ, giống như kiến cắn chết voi. Súc sinh, cuống loạn vương bò dậy từ trong đống loạn thạch, người đầy bụi đất, hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ như máu, quát lớn. Cuồng loạn bí thuật, đại cuồng loạn. Hai tay của Hà An vung lên, vô số mật văn hiện lên trên không trung, hợp thành các loại trận đồ 6 cạnh, 7 cạnh, khí tức cuồng loạn từ đó truyền ra khắp nơi. Triệu hoán, cuồng loạn chi nhận, ông, một cô khí tức như quỷ khóc thần gào tuôn ra, sau đó một thanh thần binh hiện lên trong trận đồ, đây không biết là pháp bảo thực sự hay binh khí do chân khí ngưng tụ thành, nhưng mà mọi người thấy trong đó có khí tức cuồng loạn, nhìn lâu tâm trí có thể trở nên mê hồ. Đây là cuồng loạn chi nhận, nghe đồn đây là khí công của đại thánh cuồng loạn. Bí thuật này cực mạnh, khi thi triển A có thể triệu hồi thần binh mạnh nhất chém giết các loại cao thủ, thậm chí có thể khiến cho người trong phạm vi ngàn dặm đều biến thành dã thú cuồng loạn. Cuồng loạn vương đã được truyền thừa của đại thánh, hơn nữa còn gặp kỳ ngộ liên tục mới tu luyện đạt tới cảnh giới hiện giờ, một khi hắn nổi giận đều là giết người. Bị người ta đánh cho như vậy, không nổi giận mới là lạ, thể diện đã mất sạch, nếu như không giết đối phương thì không còn cách nào cọ rửa sỉ nhục, không chết không thôi. Chết đi, cuồng loạn chi nhận hiện ra, cuồng loạn vương tóm lấy nó bổ tới, mỗi bước chân của hắn đều đạp vỡ không gian, nguyên khí xung quanh tan vỡ, đao phong biến thành vô số ma quỷ bay múa. Phong ma loạn nhận, cát, keng, cuồng loạn chi nhận chém vào người Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn đứng bất động, một trường vỗ vào cuồng loạn chi nhận, bàn tay và binh khí chạm nhau, đao phong dừng lại, đao phong sắc bén kia không hề khiến ra hắn bị một chút tổn thương nào. Nhìn xem kia, hắn dám dùng tay ngăn cản cuồng loạn chi nhận, thân thế hắn mạnh tới trình độ nào? Một nữ thành viên của Rong binh đoàn kêu lên, đúng vậy, đây còn là cơ thể ư, mọi người còn đang kinh ngạc thì bàn tay Dương Kỳ đã vung lên. Giác, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Rất nhiều thanh âm kim loại truyền khắp không gian, cuồng loạn chi nhận bị kình lực từ bàn tay Dương Kỳ đánh cho nổ tung, biển thành vô số mảnh nhỏ nguyên khí bay khắp bầu trời. Cuống loạn vương sững sờ, liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ tiếp tục vung tay, không gian vặn vẹo tạo thành một cái hắc động, áo giáp trên người đối phương bị nghiền nát. Cuồng loạn đại bạo phát, tóc đen cuồng loạn, cuống loạn vương liên tục thôi động khí công, mái tóc đen của hắn bay múa giống như những con rắn đen thật lớn, tâm trí hắn đã ở trong trạng thái điên cuồng, miệng thì quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt học mạnh nhất của ta, giết, Dương Kỳ không thèm nhìn mà giơ nắm tay đập xuống. Ông, một quyền này còn chưa chạm vào người cuồng trung đã xuất hiện vô số hư không thần lôi, chúng nó đồng loạt nổ tung khiến cho mặt đất chấn động, loạn thạch văng tung tóe, trăm nghìn hố đen xuất hiện ở giữa không trung, trong mỗi một hố đen đều có một con voi lớn kêu gào, khí tức của mãnh thú thời thái cổ theo đó phun ra. Vương thì trên không u, những con voi lớn liên tiếp kêu lên, trong tai của mọi người vào giờ khắc này chỉ còn lại thanh âm voi kêu, một khung cảnh như thái cổ hồng hoang hiện lên. Ẩm, thiết quyền của Dương Kỳ nện xuống, giống như lôi thần giận dữ, thần uy diệt đối phương kêu lên đau đớn, thân hình bị đánh nát, vỡ vụn như dựa, cờ Mowistai Kỳ vẫn tiếp tục xuất thủ, hai tay máu thịt muốn ngưng tụ vung lên, xé nát thân thể đối phương, một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt máu thịt, điều này khiến cho mọi người khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ nhìn thấy máu thịt trong ngọn lửa kêu xèo xèo, những thanh âm đau đớn, chửi bới cuối cùng là cầu xin tha thứ từ trong đó truyền ra ncom, sau đó máu thịt bị đốt cháy, chỉ còn lại một cái túi da rơi vào trong tay Dương Kỳ. Đây là túi không gian của cuồng loạn vương Phan Dũng, trong túi là tài phú hắn tích lũy cả đời, có rất nhiều linh thạch. Người này là một tên cường đạo, tài phú trong túi không gian không biết là bao nhiêu, nhưng mà Dương Kỳ cũng không thèm xem xét, chỉ cảm thấy có khí tức của linh thạch thánh phẩm trong đó là được. Hắn hết sức hài lòng, gật đầu. Các vị, Phan Dũng này không phục ta bị ta giết tại chỗ, các ngươi còn ai không phục nữa không? Ta chính là đoàn trưởng Rong binh đoàn, đồng thời là khách khanh trưởng lão của Đại Hoang Lâu, đại diện cho Đại Hoang Lâu phụ trách toàn bộ những chuyện trong hành trình tới Đại Lục Phong Nhiêu. Nếu như các ngươi không thì có thể lên tiếng. Tốt, bằng hữu có thực lực siêu quần, giết được cuồng loạn vương đúng là có tư cách làm đoàn trưởng Rong binh đoàn, trên thế giới này luôn lấy thực lực làm đầu. Đúng lúc này có một thanh âm vang lên. Dương Kỳ nhìn sang, thấy một thiếu niên mặc áo trắng, thần sắc uể oải giống như chẳng chuyện gì khiến cho hắn bận tâm, hiển nhiên đây không phải là người của Đại Hoang Lâu, mà là tuyệt thế cao thủ từ bên ngoài tới. Dương Kỳ chợt cảm thấy ba động trên người thiếu niên này rất không tầm thường, còn thần bí hơn Cuống Loạn Vương nhiều. Bằng hữu tên họ là gì? Dương Kỳ hỏi, không có tên họ, huynh cứ gọi Siêu Quang là được rồi. Thiếu niên nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ta cũng phục, lại một đại hán đứng dậy, trên tay người này cầm một trường đao tự xưng là Phích Lịch Đao Khách. Ta cũng đồng ý việc ngươi làm đoàn trưởng. Có mấy người khác cũng đứng lên biểu thị đồng ý, bọn họ tới cầu tài chứ không phải tới đánh nhau, nếu như Dương Kỳ có đủ thực lực thì đương nhiên họ chấp nhận. Tốt, nếu vậy thì chúng ta tới Đại Lục Phong Nhiêu thôi. Dương Kỳ chợt nghĩ, hắn giết Cuồng Loạn Vương Phan Dũng cũng chỉ muốn lập uy, nhưng bây giờ nếu như có thể hàng phục những người này mang về Đại Lục Phong Nhiêu, vậy thì Học viện Thiên Vị sẽ nghĩ gì? Thế lực này đã mạnh hơn thế lực của Thái Tử Hội rất nhiều rồi. Thậm chí, những người này nếu hoàn toàn nghe lệnh của hắn, thì lăn tụ của Học viện Thiên Vị còn dám làm gì, Thái Tử còn tính là cái gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ có thể so với cao thủ của Đại Lục Chấn Đán không? Đại Lục Chấn Đán là một vi diện cấp cao, thành viên của Dòng binh đoàn lần này có cả cường giả cấp hơn nữa trong bậc bán thánh ít nhất cũng có chừng 7-8 vị, ngoài ra số còn lại toàn bộ đều là cường giả bất tử biến. Nếu như Dương Kỳ nắm trong tay toàn bộ lực lượng này thì hắn có thể hô mưa gọi gió rồi. Hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng đám trưởng lão trong Học viện Thiên Vị khiếp sợ. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thần phục những người này là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần trải qua quá trình di chuyển về Đại Lục Phong Nhiêu, hắn tự tin có thể biến những người này thành thuộc hạ của mình. Dù sao bây giờ hắn cũng là đoàn trưởng, có quyền uy tuyệt đối. Được rồi, nếu như chuyện này đã xong, các vị cũng đã có chung nhận thức vậy thì Dòng binh đoàn có thể xuất phát tới Đại Lục Phong Nhiêu càng nhanh càng tốt. Trên đường đi rất có thể các ngươi sẽ gặp Dòng binh đoàn khác, do vậy cũng nên chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Tôn giả Thiên Mộc thản nhiên chứng kiến Cuồng Loạn Vương chết đi, trong mắt hắn mọi người ở đây chỉ là pháo hôi, bao gồm cả Dương Kỳ. Thông đạo đâu, tại sao Đại Hoang Lâu các ngươi còn chưa mở ra, ta muốn xem cái vi diện cấp thấp Đại Lục Phong Nhiêu có hình dáng gì. Phích Lịch Đao Khách vỗ vào trường đao trong tay khiến cho nó kêu lên lanh lanh. Đương nhiên, thông đạo sẽ được mở ra ngay lập tức. Tôn giả Thiên Mộc chỉ về phía ngoài sơn sốc, đó là một cái bình nguyên loạn thạch. Vùng đất bằng phẳng nhiều đá. Trên bình nguyên này có những tầng đá trồi lên như một cái măng, thanh âm chuyển động rất lớn từ đó vang ra, khiến cho mặt đất run rẩy. Bên trong mặt đất năng lượng của linh thạch tuôn ra thông qua đại trận xé rách không gian, sau đó tạo thành một cái thông đạo thật lớn. Cái thông đạo này chính là một cái thông đạo từ thời cổ đại, có thể rút ngắn khoảng cách giữa các vi diện, kết cấu của nó không ổn định cho lắm, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ trong cơn lốc không gian. Nhưng mà mọi người lại không cho rằng như vậy, thông đạo không bao giờ ổn định, ở trong cơn lốc không gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu không có nó mà di chuyển giữa các vi diện thì Đại Thánh cũng phải chết vì mệt. Khủng bố hơn nữa là ở trong cơn lốc không gian không thể nào định vị. Hơn nữa, bên trong cơn lốc không gian ngoại trừ loạn lưu còn có những cự thú không gian, các loại quỷ quái, gió mùa địa ngục, thậm chí còn có một số di tích cổ vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra các loại từ trường, thiên kiếp nguyên khí nô tung còn nguy hiểm hơn nhiều. Đại trận là thông đạo dù sao cũng là một con đường an toàn. Dương Kỳ dẫn đầu tất cả mọi người đều tiến vào thông đạo xuất phát tới Đại Lục Phong Nhiêu. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.